Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, Châu Trận trải rộng ra. Biên Thụy trong nhà qua 2 ngày, mẫu thân liền lên tiếng thúc Biên Thụy hồi Minh Châu đi chiếu cố con dâu của nàng đi. Nguyên bản Nhan Lam cho Biên Thụy an bài là cùng nàng tẩu tử chất nữ một khối hồi Minh Châu đi. Nhưng là hiện tại ra một điểm vấn đề, đó chính là Nhan Đông Đông cùng Biên Tĩnh Tĩnh thành hảo bằng hữu. Nói nghiêm ngặt tuyệt không chỉ là Biên Tĩnh Tĩnh, mà là trong thôn tượng Biên Tĩnh Tĩnh hài tử lớn như vậy. 5-6 tuổi 7-8 tuổi ở giữa đều thành bạn của Nhan Đông Đông. Đại gia lên mò cá bắt tôm, để Nhan Đông Đông có chút lưu luyến quên về. Thủ đô tại chơi vui trong mắt của nàng cũng bất quá chính là dạo phố mua đồ ngâm rượu đi cái gì. Nơi nào có nơi này chơi vui a? Thế là mặc dù mẫu thân thúc giục mấy lần muốn đi, Nhan Đông Đông chính là lại định nơi này sửng sốt không đi. Nhan Đông Đông có thể không đi, Biên Thụy nhất định phải đi a. Minh Châu bên kia tuy nói Nhan Lam vũ đạo kịch diễn xong, nhưng là Văn Thế Trương còn ba ba chờ lấy hắn đi rót đĩa nhạc đâu. Thế là Biên Thụy tại ngày thứ ba sáng sớm khởi hành đi Minh Châu. Thêm ra tới một ngày là vào rừng già trong hái một chút lâm sản, chuẩn bị tuần này mở quán tử dùng. Trừ Biên Thụy bên ngoài còn có hai tên đồ đệ của hắn. Đến Minh Châu, Biên Thụy để hai cái đồ đệ hai ngày này hảo hảo chơi một chút. Mình thì là về tới biệt thự. Vừa vào cửa, Biên Thụy trong tay nghe được trong viện có tiếng người. Xuống xe xem xét phát hiện nguyên lai là Chu Chính cặp vợ chồng đến. Chu Chính nghe được cửa phòng mở liền biết Biên Thụy trở về, lập tức tới đón một cái. Ngươi không đi nghỉ ngơi tìm ta nơi này tới làm cái gì? Nhìn thấy cái đôi này, Biên Thụy rất hiếu kỳ. Hiện tại đúng là bọn họ thời kỳ trăng mật. Đã sớm nghe hắn nói bao xuống Đông Nam Á một cái đảo nhỏ. Người ta vợ chồng trẻ quyết định ngọt ngào ngây ngốc một tháng. Hiện tại nguyên bản đi người trên đảo xuất hiện ở trước mặt mình. Biên Thụy thế là ngay lập tức lên tiếng hỏi. Chu Chính nói, hắc, đừng nói nữa, chúng ta vốn là chuẩn bị đi tới. Ai biết nơi đó xuất hiện tại bệnh truyền nhiễm. Chúng ta còn thế nào đi à? Ở trên đảo, Biên Thụy hỏi, Chu Chính nói, không riêng gì ở trên đảo còn có sân bay, dù sao là không đi được, chết chừng 100 cá nhân đâu, nghe ít, nhưng trong này tổng nhân khẩu cũng liền mười mấy vạn. Chu Chính lúc nói giọng nói mười phần uể oải, nhưng là Biên Thụy luôn cảm thấy tiểu tử này kỳ thật nội tâm là thập phần vui vẻ. Đây là quá nguy hiểm. Vừa nghe nói bệnh truyền nhiễm, Biên Thụy không khỏi đánh run một cái. Chu Chính đưa tay ôm lấy Biên Thụy đem hắn mang sang một bên. Nói với ngươi một tin tức tốt, ta đầu tư vũ đạo kịch hoàn toàn thắng lợi. Hiện tại Minh Châu mấy nhà truyền thông đều tại đưa tin, mà lại hiện tại phiếu đã bán sạch, yêu cầu diễn thêm tiếng hô cũng là càng ngày càng cao. Chấm ngoặc kép, đây là chuyện tốt a. Bất quá ta thế nào cảm giác trong lời nói của ngươi có nước đâu. Biên Thụy thầm nghĩ, vũ đạo kịch phiếu bán cũng là khí thế ngất trời. Lời này ta làm sao lại như vậy không tin đâu. Theo Biên Thụy, nếu như cái này kịch không phải nhà mình nàng dâu sáng tác đồng thời tập ra, mình nhất định liền biết đến cơ hội đều không có. Hiện tại đại gia thưởng thức trình độ đều là như thế văn nghệ sao? Chu Chính nghe lập tức hướng về phía Nhan Lam nói. Nhan Lam, Biên Thụy tiểu tử này không tin. Không riêng gì không tin còn đối ngươi tiêu chuẩn đưa ra chất vấn. Muốn hay không chờ chút chơi chết hắn. Nhan Lam tâm tình bây giờ rất tốt. Nghe được Chu Chính cười nói. Chơi chết hắn chờ chút ai nấu cơm à? Biên Thụy nói. Ta cũng không phải không tin ngươi. Là ta không tin Chu Chính. Ngươi cũng biết người này, nói chuyện khuếch đại thành phần nhiều lắm, diễn xuất thành công kia là chuyện tốt a, diễn thêm cũng là chuyện tốt a. Bất quá ngươi cái này diễn thêm về diễn thêm, khả năng giống như trước kia mệt mỏi như vậy. Nghe được diễn thêm Biên Thụy Kỳ thật trong lòng là phản đối. Bởi vì khoảng thời gian này Nhan Lam thật là quá cực khổ. Làm trượng phu Biên Thụy hỗ trợ Nhan Lam có chính mình sự tình. Nhưng là như thế mỗi ngày mười mấy giờ tập, mỗi tuần cũng chính là một ngày hoặc là nửa ngày thời gian nghỉ ngơi. Biên Thụy đau lòng, Nhan Lam cười giải thích nói ra, diễn thêm cùng ta cũng không có quan hệ gì. Hiện tại ta liền gánh chịu một cái nghệ thuật cố vấn tên tuổi. Chuyện kế tiếp đều từ lão sư ta chủ yếu phụ trách xử lý. Nếu như ngươi nếu là không tới, chậm nhất 3 ngày ta liền phải điện thoại cho ngươi, để ngươi tiếp ta trở về. Tại Minh Châu ngây người lâu như vậy, ta có chút mà nghĩ tới chúng ta nhà. Nói, Nhan Lam trên mặt liền có hướng tới biểu lộ. Tại Minh Châu ngây người nhiều ngày như vậy, trèo chống Nhan Lam chính là giấc mộng của nàng. Trước kia vô số lần nghĩ mình có một ngày có thể bố trí ra một trận xuất sắc vũ đạo kịch vậy nên. Như thế nào, nhưng khi lần này thật xuất hiện thời điểm, Nhan Lam vẻn vẹn chỉ vui vẻ tầm 10 phút. Người xem cái kia như thủy triều tiếng vỗ tay lui bước thời điểm. Nhan Lam đột nhiên cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Lúc ấy bưng lấy hoa tươi nàng đột nhiên có chút nhớ nhà. Nhớ nhà bên trong tiểu viện, nghĩ đến mùa thu đầy đất kim hoàng hạnh lá bộ dáng. Vậy cũng tốt a. Vừa nói xong, Biên Thụy sắc mặt vừa khổ. Ta đi không được a. Văn Thế Trương tại ta trên đường tới đã thúc ta. Nói là hết thầy chuẩn bị thỏa đáng liền thiếu ta cái này một cỗ đông phong. Ngươi làm việc của ngươi. Nếu như không được Nhan Lam có thể cùng chúng ta cùng đi, Chu Chính nói. Các ngươi cũng muốn đi? Biên Thụy hỏi. Chu Chính nói. Đã không đi được hải đảo, vậy đi chúng ta dân túc cũng không tệ. Vừa thành lập xong được mấy tòa tiểu lâu, chúng ta vừa vặn đi nếm cái tươi. Đối các ngươi nếu là có thời gian cũng đi ngây ngốc một đêm. Không nói hưởng thụ cái gì để điểm ý kiến cũng tốt. Chấm ngoặc kép, đều có thể vào ở. Biên Thụy vang lên giật mình. Chu Chính nói, mới 3-4 tòa nhà. Nếu như chờ lấy chỉnh thể đều tốt, còn được 1 năm rưỡi. Bất quá đến sang năm thu hẳn là có thể mở cửa bán. Đúng. Người bên kia chuồng ngựa tiến hành thế nào? Ta bên này, chấm ngoặc kép, ngươi nhìn các ngươi, vừa thấy mặt không phải đàm luận chơi chính là đàm luận chuyện tiền. Có thể hay không nói điểm khác, các ngươi nếu thật là nói chuyện làm ăn bên trên sự tình. Tìm một chỗ chuyên môn đàm luận đi, Thượng Du Văn lúc này há miệng nói. Chu Chính cùng Biên Thụy nghe cười hướng trong phòng đi. Đóng cửa lại, hai cái đại nam nhân tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Sau đó bắt đầu nói tới nông trường sự tình. Người bên kia đến bây giờ chỉ cấp ta một cái rào chắn hình vẽ. Vẫn là không có gì đại dụng. Người để ta làm sao bây giờ? Vì lẽ đó ta trực tiếp để vật liệu gỗ gia công nhà máy bên kia trực tiếp sinh sản tiểu viên mộc xà. Ngang, lột vỏ cây. Mỗi một cây ước chừng có như thế thô, đến lúc đó cũng không cần tơ thép trực tiếp mộng và chốt. Một cái rào ước chừng 2m5 đến 3m, trên dưới 3 tầng, Biên Thụy nói, Chu Chính người có tiền như vậy nghe được Biên Thụy kế hoạch này đều có chút dọa sợ. Ta nói anh em, cái này trên dưới 3 tầng, cách mỗi 2m5 có một cái cọc. Người biết người nơi đó rời ta nghỉ ngơi thôn có bao xa? 4 dặm nhiều đường đâu mà lại nếu là tính đến chập trùng còn chưa đủ. Ở giữa còn muốn đỡ 3 tòa cầu nhỏ. Cứ tính toán như thế đến ngươi biết phải bao nhiêu phương vật liệu. Vật liệu ngươi lo lắng cái gì? Ta đều không lo lắng ngươi lo lắng cái sợ. Vật liệu đối với Biên Thụy đến thật không phải cái sự tình. Biên Thụy bên này cũng là không ý kiến, tại trên mạng nhìn thấy người ta đường cái rào chắn đã lộ ra thô kệch phóng khoáng, có chút vẻ quê mùa. Vì lẽ đó Biên Thụy nhìn thấy lần đầu tiên liền không thể quên được. Tăng thêm Chu Chính quản gia Biên Thụy thực tế là chướng mắt cái gì mắt. con hàng này theo Biên Thụy căn bản cũng không giống như là cái làm việc người. Hôm nay vừa vặn Chu Chính cũng tại, Biên Thụy quyết tâm đổi một nhà chuyên nghiệp một điểm công ty đến tư vấn. Kỳ thật phía ngoài kiến trúc không tốn công phu gì. Biên Thụy bên này đã cầm đường thức cổ xây bản vẽ cho người ta sửa lại. Cái gì sớm liệu phòng đều tốt làm, chính là chuồng ngựa cái gì không dễ chơi. Đương nhiên không dễ chơi đó là bởi vì Biên Thụy nghĩ làm tốt một chút. Không thể như bình thường nông trường đồng dạng chính là cái lều. Ngựa ăn uống ngủ nghỉ liền tại bên trong. Cửa vừa mở ra lập tức một luồng cứt ngựa vị đập vào mặt. Hắn nghĩ làm là phối hợp Chu Chính nghỉ ngơi thôn nuôi bò trận. Cũng không phải là một cái thuần chính. Chuyên nghiệp nuôi bò nông trường. Ta liền biết ngươi chướng mắt hắn. Đi. Những này nội bộ thiết kế ngươi giao cho ta, ngươi biên đều hạ tiền vốn lớn như vậy, ta cũng phải làm chút chuyện. Đến lúc đó bọn hắn phương án làm được, ta đưa cho ngươi, ngươi phía ngoài phương án liền chiếu bọn hắn cung cấp kích thước đổi là được rồi. Chu Chính nói, đường cái đến nhanh một chút, thứ này trọng yếu nhất, mà lại dài như vậy con đường. Đến lúc đó tìm người cửa hàng cỏ cũng phải tốn thời gian. Hai bên còn được rời cây cái gì? Tóm lại chuyện này còn nhiều nữa, Biên Thụy nói. Được, ta để bọn hắn lấy trước đường cái quy hoạch. Chờ lấy lúc đi ra chúng ta mấy đầu tóe vào. Người của ngươi trang rào chắn. Người của ta thi công cửa hàng cỏ. Đến trồng cây sự tình ta tìm người ngươi giúp đỡ an bài một chút nhìn xem rời cắm chút gì cây, Chu. Chính nói, Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra. Nguyên bản nuôi bò trên trận liền không ít cây. Chúng ta đã lần quyết định chuyên nghiệp một chút. Chiếu cố mục du như vậy những này cây liền không quá cần. Vừa vặn chuyển qua đường cái hai bên. Thực tế là không đủ dùng tái xuất tiền mua đi. Được, Chu Chính gật đầu đồng ý. Hai người đều không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa thuần thương nhân. Thực tế là không có gì hứng thú tại tính toán chi ly bên trên tốn quá nhiều thời gian. Không đến 10 phút, Biên Thụy cùng Chu Chính hai người liền đem mình hai phân công thương lượng không sai biệt lắm. Đúng rồi, muốn hay không đưa vào một chút Tây Môn Thổ Châu. Ta một người bạn bên kia có cái này châu. Chúng ta muốn hay không làm một chút? Chu Chính hỏi, Biên Thụy nói, không cần. Phía nguồn vịt châu sinh thịt số lượng nhiều, nhưng là chúng ta châu tuy nhỏ hương vị tốt, lại nói chúng ta nuôi bò cũng không phải vì bán, là lưu cho mình ăn. Ta cảm thấy một năm nuôi cái ngàn đem đầu có thể. Không sai biệt lắm cũng là 3-4 mẫu bãi cỏ phối một con châu. Ngươi không đề cập tới việc này ta còn có chút quên. Ngươi tìm người bắt đầu thu châu đi. Vì cái gì không phải ngươi tìm người? Chu Chính có chút không hiểu. Biên Thụy nói, ta đi thu châu, ta nếu là thu châu cho giá là cao tốt vẫn là thấp tốt. Cho cao cho chúng ta gia tăng chi phí, cho thấp người ta ở sau lưng đâm sống lưng của ta xương. Vẫn là ngươi phái nhân địa thu, cho cái hợp lý giá cả là được rồi. Nhớ kỹ nhất định phải tìm lão kỹ năng cho ngươi giữ cửa ải. Tây Sơn Châu cùng Liễu Câu Châu ngoại nhân nhìn là giống nhau. Chỉ có chuyên nghiệp lão kỹ năng mới có thể phân ra. Còn có phải tận lực chọn thuần chủng châu, giảm bớt tạp giao châu. Hai bò giống ngoại hình dáng dấp tượng, nhưng là chất thịt kia là một cái trên trời một cái dưới đất. Đây là lúc trở về ra ra nhắc nhở Biên Thụy, nếu không phải bỏ ra giá tiền rất lớn thu thứ phẩm châu vậy thì có thú vị. Về phần người bình thường có thể mua được thực niêu thịt hiện tại liền vui vẻ. Chỗ nào sẽ còn chọn cái gì liễu câu châu? Không nói người khác, Biên Thụy bên này mua 10 lần cũng không gặp được một lần liễu câu châu. Bình thường loại này châu đều là nuôi đến cung cấp đặc thù ăn quán hoặc là tự dùng ăn. Muốn mua đến tìm người, hiện tại mình có thể nuôi Biên Thụy nghĩ đến tốn chút giá tiền cũng phải mình nuôi. Loại này châu tại hiện đại nghề chăn nuôi hệ thống xem ra nuôi quá không có lợi. Hết thảy mới hơn 600 cân, Đi xương đi ra cái gì có thể ra gần 110 cân thuần thịt liền xem như thật tốt. Bất quá đối với người trong nước nấu nướng phương thức để nói, cái này trâu lại là tương đương thích hợp. Vô luận là xào vẫn là muộn hầm, loại này trâu đều sẽ có một loại thiên nhiên hương khí. Biên Thụy không quan tâm sinh thịt lượng là bao nhiêu, chỉ để ý có ăn ngon hay không. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.